Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Kiêu trưởng thành, rồi để họ đi đối kháng. Nếu có khả năng, hắn thậm chí không muốn tham gia vào đó. Vốn định trốn dưới bóng các thiên kiêu này để sống sót an ổn. Nào ngờ, con đường của tất cả các thiên kiêu đều đã bị hắn chặt đứt. 2-3 năm. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần lộ vẻ mặt kinh hỉ. Giang Hào, y. 2-3 năm sư huynh có thể sẽ hoàn toàn chết đi. Đại khái sẽ bắt đầu ở đâu? Liễu Tinh Thần lại lần nữa đặt câu hỏi. Hẳn là sẽ bắt đầu bùng nổ từ ma quật. Giang Hạo hồi đáp. Liễu Tinh Thần kinh ngạc, về Thiên Âm Tông. Giang Hạo gật đầu, vốn định giải thích lý do vì sao nơi đó là ma quật của Thiên Âm Tông. Nhưng Liễu Tinh Thần cự tuyệt, ở những chuyện thú vị thế này, phải tận mắt chứng kiến mới có ý nghĩa, có điều chưa biết mới khiến người ta mong chờ. Nếu như sư đệ đã kể ra hết, thì sẽ trở nên vô vị. Giang Hạo cảm thấy Liễu sư huynh quả thật có chút vấn đề. Hắn vì xem kịch mà thật sự bất chấp tất cả. Đặc biệt là năm đó, hắn lại tùy ý cho đám tàn hồn kia đoạt xá. Thậm chí còn muốn ngồi yên xem chúng đoạt xá, chỉ vì rảnh rỗi quá mức. Cuối cùng, Giang Hạo rời đi, không hỏi thêm, cũng chẳng tiết lộ thêm tình huống. Chủ yếu là Liễu Tinh Thần chẳng muốn nghe bất cứ điều gì, chỉ muốn biết rõ địa điểm để có thể theo dõi. Giang Hạo đành bất đắc dĩ với Liễu sư huynh. Cuối cùng, hắn chỉ để lại một tấm bùa chú, dặn dò Liễu Tinh Thần có thể dùng nó để xem kịch rõ hơn. Điều này mới khiến đối phương thay đổi tâm trạng một cách rõ rệt. Giang Hạo vẫn có cảm giác rằng, sớm muộn gì Liễu sư huynh cũng sẽ bỏ mạng trên con đường xem kịch. Hắn ngay cả trò vui cuối cùng của Thiên Âm Tông cũng đã xem, trận này lại không chết, về sau thật sự sẽ chết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hắn không biết phải trả lời thế nào. Tuy nhiên, tu vi của Liễu sư huynh rất cao. Người tầm thường thật sự không thể sánh bằng. Nếu lần này hắn có thể thoát khỏi một kiếp, thì hắn cũng là thiên chi kiêu tử đương thời. Có lẽ hắn có thể một đường xem kịch cho đến cảnh giới Đại La. Còn việc có thể tiến vào Đại La hay không, thì không thể xác định. Bởi vì Đại La không dễ dàng tiến vào. Trừ phi gặp phải đại thế thôi sáng, thì số người thành tựu Đại La sẽ rất nhiều. So với thời đại Nhân Hoàng kia, chỉ có hơn chứ không kém. Trong thời đại Nhân Hoàng kia, Đại La kỳ thật rất ít. Tuyệt đối không nhiều bằng thời đại Nại Hà Thiên. Chiến lực cũng kém hơn một chút. Trong thời đại Nhân Hoàng, ngoại trừ Nhân Hoàng ra, không có ai có thể địch nổi. Hồng Vũ Diệp có thể áp đảo bọn họ. Mà Hồng Vũ Diệp, trong thời đại Nại Hà Thiên, nhiều nhất chỉ xếp thứ ba. Ma quật. Khi Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiến vào, họ không kinh động bất cứ ai. Khi đến nơi, Giang Hạo thấy ba người Trịnh Thập Cử. Giang Hạo cũng vô cùng quen thuộc ba người này. Hắn không quấy rầy bọn họ. Bởi vì khi đã đến tông môn, Giang Hạo không có ý định hiện thân nữa. Vì vậy, hắn để lại cho mỗi người bọn họ một tấm bùa chú. Như vậy, những người cần gặp về cơ bản đã gặp xong. Còn lại là Cổ Kim Thiên, sau đó chính là chờ đợi. Hắn vốn định lại đi thêm một chuyến đến Di Vong Chi Địa. Tuy nhiên, quốc sư vẫn còn bận rộn, lão viện trưởng vẫn đang tiếp tục nhặt xác, nên Giang Hạo không có ý định quấy rầy bọn họ. Sau khi tiến vào ma quật, Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, người ta có cần vào không? Lần này, họ sẽ tiến vào huyết trì để nói chuyện với Cổ Kim Thiên. Thông thường, Giang Hạo đều đi một mình. Bởi vì Cổ Kim Thiên tồn tại ác niệm, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố khó lường. Giang Hạo lơ đỉnh nhìn vòng xoáy sao trời sâu trong ma quật, sau đó chuyển ánh mắt sang Hồng Vũ Diệp, rồi nắm tay nàng nói, để đi thôi, nhân tiện vào để Cổ Kim Thiên nhìn mặt phu nhân. Theo lý mà nói, ta cũng là đại trưởng lão của hắn. Nàng có thể xem là trưởng bối của hắn. Hồng Vũ Diệp buồn cười nói, kể cả người khác có nói đi nữa, Cổ Kim Thiên tương lai có thể là một thánh nhân. Thậm chí là vị thánh nhân đầu tiên của nhân tộc. Giang Hạo suy tư nói, để xác thực, kể từ khi thiên địa mới xuất hiện, chưa từng có thánh nhân nào xuất hiện. Nếu Cổ Kim Thiên thành thánh, đó sẽ là vị thánh nhân đầu tiên của nhân tộc trong vô số năm qua. Khí vận trên người hắn tất nhiên không tầm thường, thậm chí có khả năng dẫn xuất nhân đạo ấn. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, thánh nhân không thể định đạo. Thế nhưng, nếu được đề thăng, có lẽ hắn có khả năng dung hợp thiên đạo, đạt đến tình trạng này thì hẳn là có thể cố gắng đối kháng thừa vận. Những lời này, lát nữa khi vào, ngươi nhớ nói với Cổ Kim Thiên. Hồng Vũ Diệp không chút biểu cảm mở miệng. Nàng thậm chí có phần không hiểu Giang Hạo đang nói gì. Tuy nhiên, cứ để Cổ Kim Thiên nghe là được. Dù sao Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đều thích nói những lời như vậy. Mọi thứ đều phải cho Cổ Kim Thiên biết. Hơn nữa, nàng có thể thay Cổ Kim Thiên đáp ứng, 3 năm thành thánh. Còn một chương nữa, ngày mai sẽ viết. Trước khi tiến vào huyết trì, Giang Hạo lại một lần nữa nhìn sâu vào ma quật. Cũng như lúc trước, hắn vẫn không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Có lẽ chỉ cần đi vào, hắn mới có thể hiểu rõ đây là loại địa phương nào. Nhưng dù chưa từng bước vào, hắn cũng có thể suy đoán đôi chút. Hẳn là do thiên địa tự nhiên hình thành, không phải do con người tạo ra. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đạp trên huyết trì. Huyết trì ẩn chứa vô số bi thương và tuyệt vọng. Thiên cực ách vận châu xuất hiện cũng là để đối phó vị tồn tại kia. Trên đường, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đối với cựu thế giới mà nói, đúng là như vậy, nhưng đối với thiên địa hiện tại mà nói, có lẽ lại không phải. Giang Hạo trả lời. Người thuở trước có tâm cứu thế, người bây giờ lại có trái tim diệt thế. Vẫn còn chút khác biệt. Theo như lời đồn, thiên cực ách vận châu xuất hiện không phải do thừa vận mang đến đại thế, mà là vào thời điểm vạn tộc tranh đấu. Có kẻ đã âm thầm đúc thành thiên cực ách vận châu, nhằm mục đích họa loạn thiên địa. Khi thành công, nó xác thực đã họa loạn thiên địa, nhưng cũng khiến vạn tộc gạt bỏ thành kiến, cùng nhau đối kháng. Đó cũng là một thời đại bi thương. Biết bao người đã lưu lại trong huyết trì này. Chấp niệm, oán hận, tuyệt vọng, vận rủi, bất hạnh, nguyền rủa, cuối cùng hóa thành một viên hạt châu hủy thiên diệt địa. Giang Hạo không nói nhiều, mà dẫn Hồng Vũ Diệp tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng lần này lại tự hồ xảy ra ngoài ý muốn. Đi một hồi lâu vẫn không nhìn thấy Cổ Kim Thiên. Sao vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cổ Kim Thiên đã đổi vị trí. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn mà nói. Hồng Vũ Diệp cười nói, "Ngươi chẳng lẽ lại trốn tránh ngươi sao?" Không đến mức, Cổ Kim Thiên tiền bối là chí cường giả thiên địa, Nhân Hoàng cùng Nại Hà Thiên đều tự nhận là không bằng, bây giờ hắn lại là đệ nhất nhân giữa thiên địa, lòng dạ rộng lớn, đại đạo đường bằng phẳng, ta tới nói lời cảm tạ, không đến mức không gặp được người đâu. Giang Hạo mặt nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp khẽ che miệng mỉm cười. Sau đó nàng nói, ngươi có phát hiện không? Ngươi nói chuyện thật dễ nghe, trước kia ngươi cũng nói ta như vậy. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩn người một chút, nói, kẻ ta hiện tại không có khen phu nhân sao? Không có mà. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo chân thành nói, ngươi đã khen gì rồi? Phu nhân thật xinh đẹp. Giang Hạo cười nói, ngay cả màu đỏ của huyết trì cũng chỉ vừa vặn có thể tôn lên vẻ kinh diễm của phu nhân. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, nheo mắt nói, không sợ bị nghe được sao? Giang Hạo nhìn quanh một chút, nói, không sao đâu, hẳn là không ở gần đây, chúng ta tìm tiếp vậy. Lần này, Giang Hạo rất nhanh đã tìm thấy Cổ Kim Thiên. Hắn đứng đó, như một pho tượng. Tiền bối. Giang Hạo lên tiếng gọi một tiếng. Lúc này, trên thân pho tượng kia, đại đạo biến hóa, sau đó liền biến thành một người sống sờ sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp, bình thản nói, cho các ngươi người trẻ tuổi thật không biết xấu hổ. Nói những lời buồn nôn kia, vừa nhìn đã biết các ngươi chưa tới 100 tuổi phải không? Đừng nói các ngươi đã mấy trăm tuổi rồi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Giang Hạo, y. Hồng Vũ Diệp, y. Tiền bối, lần này chúng ta tới là có chút chuyện muốn nói. Giang Hạo nói. Ta biết, ngươi đã thành hôn, vị này chính là đạo lữ của ngươi, đúng là một tiểu cô nương không tệ. Cổ Kim Thiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, bình thản nói. Kể chỉ là tiểu nữ hoa này tu vi lại cao hơn ngươi, ngươi hẳn là cần nỗ lực hơn nữa mới phải. Ta không giữ ngươi thêm nữa, ngươi trở về tu luyện cho tốt đi. Chờ tu vi đủ mạnh, rồi hãy tới tìm ta. Đạo lữ dễ dàng ảnh hưởng tới việc tăng tiến tu vi của ngươi. Nghĩ đến ngươi sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Cũng may ta cũng không vội, ngươi chậm rãi tu luyện. Đi thôi. Giang Hạo đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, chỉ là nói, lần này tới. Đúng là muốn cho tiền bối xem mặt phu nhân ta một chút. Thứ hai, lời tiền bối nói đúng là có lý, có đạo lữ tu luyện xác thực chịu ảnh hưởng. Nguyên bản ta chỉ là một tu sĩ đại đạo bình thường, bây giờ không chỉ đã định đạo, còn đã bắt đầu thoát ly thiên đạo, tự thành đại đạo của riêng mình. Khoảng 400 tuổi thì thành hôn, đến bây giờ vẫn chưa tới 500 tuổi. Thời gian mấy chục năm, đã đi xa hơn 400 năm trước đó rất nhiều. Phu nhân mang đến cho ta ảnh hưởng, quả nhiên là rất lớn. Cổ Kim Thiên nhìn người trước mặt, cảm khái nói một câu, đi với tốc độ như vậy, cũng tạm được, còn có chuyện gì thì nói luôn một thể đi. Giang Hạo suy tư một lát, nói, vì vãn bối biết được chuyện xưa về Thừa Vận, cũng hiểu rõ Thừa Vận bây giờ muốn làm gì. Thứ hai, hắn cũng không phải ở cấp độ thánh nhân. Hắn định đạo, sau đó ngưng tụ nhân đạo, càng có thể sánh vai thiên đạo. Dĩ nhiên, hắn cũng là một vị thánh nhân. Cho nên tiền bối nếu muốn thắng hắn, cần phải thành thánh trước, sau đó lại thử dung hợp thiên đạo, như vậy hẳn là có ba phần thắng. Nếu như tiền bối có thể khi dung hợp thiên đạo, sự lý giải đối với đại đạo tiến thêm một bước, hẳn là sẽ có 5 phần thắng. Ngoài ra, Thừa Vận nếu không thể bù đắp tự thân, như vậy kỳ thực sẽ có 7 phần thắng. Lúc này Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng, kẻ đại khái cần bao lâu thời gian để đạt tới trình độ này? Giang Hạo nói rõ, kẻ đại khái, 2-3 năm thôi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nói, kẻ thời gian 2-3 năm, cổ kim thiên tiền bối chỉ cần thành thánh, sau đó dung hợp thiên đạo, tiếp đó lại tiến thêm một bước, phần thắng vẫn rất cao. Đúng thế. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Cổ Kim Thiên một mặt dấu chấm hỏi. Sau đó hắn nhìn Giang Hạo nói, hệ giao thủ với Thừa Vận không phải là chuyện của ngươi sao? Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu nói, hệ vãn bối đúng là dự định giao thủ với Thừa Vận, nhưng lại thiếu một vị thánh nhân. Vậy thì có quan hệ gì với ta? Cổ Kim Thiên hỏi. Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng nói Cổ Kim Thiên tiền bối thiên phú dị bẩm, cái thế vô song, Cổ Kim vô địch, vượt xa bọn họ, không ai sánh bằng, cho nên tiền bối có thể thành thánh. Giang Hạo nghiêm túc nói. Cổ Kim Thiên trên mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nghe bọn họ cũng có chút nhãn lực. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì vậy trong 2-3 năm này, tiền bối dự định năm nào thành thánh. Lời vừa dứt, Cổ Kim Thiên ngẩn người một chút. Hắn cảm giác mình có nghe lầm hay không? Ngươi vừa nãy nói cái gì? Hắn hỏi. Giang Hạo lặp lại một lần, vì vậy trong 2-3 năm này, tiền bối dự định năm nào thành thánh? Bao nhiêu năm? 2-3 năm. 2-3 năm thành thánh ư? Quá dài sao? Trầm mặc một lát, Cổ Kim Thiên nói, vì vừa nãy ngươi nói ai đã nói ta có thể thành thánh? Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng. Giang Hạo trả lời. Cổ Kim Thiên gật đầu, mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể đã nghe lầm, ta nghe bọn họ nói, chính bọn họ đều có thể thành thánh, một năm cũng chưa tới. Bọn họ đều thích khiêm tốn, ngươi khen hai câu, bọn họ thậm chí có thể nửa năm thành thánh cho ngươi xem. Cả hai bọn họ đều nói là tiền bối, vậy nghĩ đến tiền bối càng bất phàm hơn. Giang Hạo nói. Cổ Kim Thiên, 2-3 năm, ngươi có muốn nghe xem ngươi nói có phải là tiếng người không? Ta nếu có thể thành thánh, cần phải đi cảm tạ bọn họ trước tiên mới phải. Dừng lại, Cổ Kim Thiên nói, ngươi muốn thánh nhân làm gì? Muốn thánh nhân giúp ngươi ngăn chặn Thừa Vận sao? Giang Hạo lắc đầu, chân thành nói, cho ta muốn quan sát thánh nhân chi đạo hoàn chỉnh, những phương diện khác ta đều đã nhìn gần hết, bây giờ còn thiếu thánh nhân chi đạo. Thừa Vận bao lâu nữa sẽ đến? Cổ Kim Thiên hỏi. Chính là trong 2-3 năm này. Giang Hạo lặp lại lần nữa. Hắn cũng đã lặp lại không chỉ mấy lần. Cổ Kim Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói, để ta có thể thử giúp ngươi, thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết, thuở trước ngươi đi tới thời đại của ta, là thân phận gì? Trong huyết trì. Giang Hạo nhìn người trước mắt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải vấn đề này. Kỳ thật, hắn cũng không muốn trả lời. Thế nhưng Cổ Kim Thiên hẳn là đã biết, thì cũng chẳng có gì là không thể nói. Chúng ta có muốn ăn chút gì không? Vừa ăn vừa nói nhé. Giang Hạo đề nghị. Nói xong, hắn lấy ra một củ cải, cùng với long huyết. Long huyết đã đông thành từng khối, đáng tiếc không có thịt rồng. Nhìn thấy những thứ này, Cổ Kim Thiên kinh ngạc, ngươi quả thực rất biết ăn uống. Chủ yếu là Nhân Hoàng tiền bối đạo hữu có chút khác thường, ta cũng chỉ đành nghĩ cách phối hợp một chút. Giang Hạo khẽ cười nói. Cổ Kim Thiên khẽ phẩy tay, một đống lửa xuất hiện, bên trên còn có một cái nồi. Bên cạnh còn có bàn ghế. Về phần dòng máu trong huyết trì, nó trực tiếp ngưng kết lại, giống như mặt đất vậy. Thế là, ba người vây quanh đống lửa ngồi xuống. Giang Hạo cho thêm nước vào nồi, sau đó xử lý củ cải rồi ném vào. khối long huyết đã đông đặc cũng bị hắn cắt ra rồi ném vào. Tiện tay hắn còn cho thêm một chút gia vị, cùng với nấm và rau củ. Thấy những thứ này, Hồng Vũ Diệp rất tò mò, ở những vật này đều từ đâu ra vậy? Mua từ trước. Giang Hạo vừa trả lời vừa lấy từ pháp bảo trữ vật ra một ít thứ. Đậu hũ, thịt bò các loại. Đến cổ Kim Thiên cũng phải nhìn ngây người. Sau khi bỏ đồ vào, Giang Hạo mới nói, ê được rồi, chỉ những thứ này thôi. Thật là ít. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, thuận miệng nói, ê bây giờ ngươi có thể nói rõ thân phận của mình chưa? Tiền bối thật sự không cân nhắc một chút sao? Giang Hạo hỏi. Ta biết sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo vuốt cằm nói, ê quen biết. Cổ Kim Thiên hơi suy nghĩ một chút, nói, ê là quen biết ở đâu? Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo nói rõ. Ngươi là đệ tử đời nào? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo mỉm cười, ê ta không phải đệ tử. Cổ Kim Thiên sững sờ, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Giang Hạo nhìn đối phương nói, ê ta ở đó làm trưởng lão, chỉ là trưởng lão bình thường, không phải trưởng lão chấp pháp hay chấp sự. Hơn nữa, vào ngày đầu tiên tiền bối nhập môn, chúng ta đã từng gặp mặt rồi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, trong mắt lộ vẻ khó tin, ê đại trưởng lão. Giang Hạo gật đầu, mỉm cười nói, ê là ta. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, trầm mặt rất lâu, mới mở miệng nói, ngay vậy là hiện tại ngươi cũng là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo gật đầu, ê đúng vậy. Cổ Kim Thiên cảm thấy mình đã làm quá nhiều chuyện. Lôi kéo mãi lại lôi ra người nhà. Vậy trong hai ngươi, ai là trưởng bối? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Cổ Kim Thiên, y. Hắn dừng lại một chút, rồi thành thật nói, thì hôm nay tiết trời đẹp, ta có dự cảm, hoặc là trời mưa, hoặc là trời nắng, đương nhiên không loại trừ trời nhiều mây. Giang Hạo dùng đũa trộn củ cải trong nồi, thấy đã gần được, liền múc thêm cho Hồng Vũ Diệp một bát. Trong bát của nàng không có củ cải. Sau đó hắn lại tự múc cho mình một bát nữa, lần này củ cải rất nhiều. Như vậy, Cổ Kim Thiên đành phải tự múc lấy. Giang Hạo ăn củ cải, khí tức đại đạo trên người hắn xuất hiện. Nó không dừng lại mà nhanh chóng tản đi. Giang Hạo nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không có bất kỳ biến đổi cảm xúc nào. Đây là đang làm gì vậy? Cổ Kim Thiên hỏi. Đang xem lời của Nhân Hoàng. Giang Hạo trả lời. Như vậy là được sao? Bây giờ ta chỉ cần nhìn một chút là có thể hiểu được, sau đó dung hội quán thông. Tiền bối sắp thành thánh hẳn là cũng làm được. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên hờ hững gật đầu, nghe cũng tạm được. Chợt lại lần nữa mở miệng, ở ngươi bây giờ đối đầu với thừa vận, có bao nhiêu phần thắng? Giang Hạo vừa ăn vừa nói, ta không có phần thắng, cho dù ta đã định đạo, cũng không có phần thắng. 3 năm sau ngươi liền có phần thắng rồi sao? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Phải nói là sau khi xem tiền bối thành thánh, rồi phối hợp thêm những thứ khác, thì sẽ có một ít phần thắng. Cho nên phải xem tiền bối là 2 năm thành thánh hay 3 năm thành thánh. Giang Hạo thành thật trả lời. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Cổ Kim Thiên vẫn giữ nụ cười. Sau đó nhìn Giang Hạo ăn uống. Đợi ăn xong. Hắn liền nói, ê không quấy rầy hai vị huynh đệ ân ái nữa, vẫn nên mau chóng rời đi đi. Giang Hạo định giải thích, nhưng Cổ Kim Thiên đã quay lưng lại với hắn. Thế là, Giang Hạo đành phải rời đi. Rất nhanh, Cổ Kim Thiên quay đầu lại nhìn về phía hướng Giang Hạo rời đi, có chút cảm khái, thì 2 năm thành thánh hay 3 năm thành thánh. Hắn làm sao có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này chứ? Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy việc bức người ta thành thánh như thế này. Lại còn là 2-3 năm. Thân là đại trưởng lão của đạo tổ, rốt cuộc đã mang đến cái gì cho ta, một đệ tử của Thiên Văn Thư Viện đây? Cổ Kim Thiên đứng tại chỗ rất lâu, sau đó hỏi một câu, người vậy rốt cuộc ta là 2 năm thành thánh, hay 3 năm thành thánh đây? Ngoài ra, ta nên thành thánh bằng cách nào? Cổ Kim Thiên nhìn lên bầu trời một chút, sau đó nhẹ nhàng bóp tay. Thanh âm của hắn vượt qua khoảng cách vô tận, truyền đến tai một số người, rồi các ngươi nói ta 2-3 năm sẽ thành thánh, vậy bây giờ chúng ta đang ở đây, mau tới đây, để ta thành thánh đi. Chúng ta ở cấp bậc nào, sao có thể so với cổ đạo hữu? Thanh âm của Nại Hà Thiên truyền đến, cho chúng ta tự nhiên là không có cách nào, thế nhưng cổ đạo hữu tất nhiên có biện pháp. Ta có phải nhân vật thiên tài đâu. Cổ Kim Thiên buông tay nói, Ta không cách nào phân chia hai năm này thành vô số thời khắc để sử dụng được. Ngược lại ta chẳng có cách nào, không bằng các ngươi thành thánh đi. Các ngươi nói, thật sự có người có khả năng 500 năm thành thánh sao? Thanh âm của nhân hoàng truyền đến. Không có, thế nhưng có người định đạo trong 400 năm. Nại Hà Thiên dừng lại một chút, tiếp tục nói, người này thấy ta cũng phải gọi ta một tiếng nhạc phụ. Cổ Kim Thiên sửng sốt một chút nói, người này chính là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện ta, nhìn ta lớn lên đấy. Nhân hoàng, y. Các ngươi đang so cái gì vậy? Chúng ta vẫn nên nói chuyện thành thánh đi. Nhân hoàng nói ra. Các ngươi là dự định để ta 2 năm thành thánh, hay 3 năm thành thánh? Cổ Kim Thiên lặp lại một câu. Nhân hoàng, Nại Hà Thiên, y. Nại Hà Thiên yên lặng một lát, nói, nghe kỳ thật, thật sự có khả năng thành thánh. Khi còn sống ta gánh chịu đại khí vận, cộng thêm có những hậu thủ khác. Nhân hoàng hẳn là cũng có. Nếu như đem tất cả mọi thứ của hai chúng ta trao cho ngươi, ngươi sẽ đi đến đỉnh phong chưa từng có. Ngoài ra, ta có một đao, nhân hoàng có một kiếm, cũng có thể giúp ngươi một tay. Chưa đủ. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói, kẻ còn thiếu thời cơ quan trọng nhất. Đủ rồi. Nhân hoàng thành thật nói, kẻ thời cơ nhất định sẽ đến. Cổ Kim Thiên im lặng. Nại Hà Thiên giải thích nói, kẻ cổ đạo hữu lưu lại nơi này quá lâu, không biết tình huống cụ thể bên ngoài. Nên biết rằng lần này thừa vận giáng lâm, không còn đường lui nào cả. Không chỉ chúng ta không muốn chìm đắm, còn có kẻ khác còn không muốn chìm đắm hơn cả chúng ta. Ngươi thử nghĩ xem thừa vận triệt để chưởng khống thiên địa, kẻ tổn thất lớn nhất là ai? Cổ Kim Thiên sửng sốt một chút nói, kẻ thiên đạo. Lúc này, thanh âm của nhân hoàng truyền đến, kẻ đúng vậy, thiên đạo không phải đối thủ của thừa vận, mà đạo tổ lại đi lên con đường khác với thiên đạo không thể cung cấp tác dụng gì. Bây giờ cổ đạo hữu sắp trở thành mấu chốt thắng lợi của đạo tổ. Như vậy thiên đạo há có thể ngồi yên. Cho nên thời cơ tất nhiên sẽ đến. Nại Hà Thiên tiếp tục nói, kể ba thời đại tích lũy, thêm vào thiên phú kinh thế hải tục của cổ đạo hữu, cùng với thiên đạo mở cửa sau. 2 năm thành thánh, hay 3 năm thành thánh, quả thật có thể lựa chọn. Chương 2121, Hồng Vũ Diệp, rất sớm trước ta liền nghĩ qua sẽ gả cho ngươi, 2. Giang Hạo rời khỏi huyết trì, nhìn sâu vào bên trong. Hắn yên lặng không nói. Muốn vào xem một chút ư? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc chắn rất nhanh sẽ phải vào xem một chút. Giang Hạo nói. Vì rất nhiều chuyện đã hoàn thành, hắn hôm nay không cần thiết phải ra ngoài. Hắn định sẽ ở lại trong động ma, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Ngoài ra, hắn cũng muốn tận dụng khoảng thời gian này để trải nghiệm con đường của chính mình. Như vậy, khi cổ Kim Thiên thành thánh, hắn mới có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Còn về thắng bại, thật ra không thể nào đoán trước được. Hắn không thể nhìn thấy điểm kết thúc của chính mình. Điều duy nhất rõ ràng là, dự đoán nếu thành công, hắn sẽ có đủ sức để đối đầu một trận. Hiện tại muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo tìm một chỗ, lấy ra bàn ghế rồi nói, hãy tiến vào mật ngữ thạch bản, tái tụ hội một lần nữa. Để xem họ thế nào, ngoài ra ta e rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể tham dự tụ hội nữa. Chỉ còn lại 2-3 năm. Hắn không có thời gian. Gặp gỡ nhiều người như vậy đã gần đến giới hạn rồi. Giờ tí. Sau khi Giang Hạo đi vào, liền nhìn thấy tất cả mọi người. Số lượng người vẫn không thay đổi. Đan Nguyên tiền bối vẫn nói câu mở đầu quen thuộc. Chỉ là không ai có vấn đề gì về tu luyện. Bởi vậy, Đan Nguyên mới nhìn về phía Tỉnh rồi nói, lần tụ hội này do Tỉnh Tiểu Hữu thúc đẩy. Nghe vậy, mọi người thoáng chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên ở Phá Thiên Hoang. Trước đây, Tỉnh sẽ không làm loại chuyện này. Bây giờ đột nhiên làm chuyện như vậy, e rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lần này qua đi, ta e rằng sẽ không tham gia tụ hội nữa. Giang Hạo bình tĩnh nói. Câu nói này làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Không tham gia là vì lẽ gì? Tỉnh đạo hữu là muốn chuẩn bị ư? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ gật đầu nói, chỉ còn 2-3 năm nữa thôi, thừa vận sẽ càng ngày càng tới gần, các ngươi có thể ngăn cản thì hãy ngăn cản một chút. Khi thừa vận đến, hắn cũng sẽ không quá mức nhắm vào các ngươi. Dù sao hắn muốn đối phó ta. Thời khắc cuối cùng, chắc chắn là lúc cổ Kim Thiên thành thánh. Mọi người nghe vậy có chút chấn kinh. hóa ra chỉ còn lại 2-3 năm thời gian. Liễu nói, cho ta đã xác định các địa điểm, tổng cộng có 18 nơi, 3 khu ở Nam Bộ, 4 nơi ở Đông Bộ, 4 nơi ở Tây Bộ, 3 khu ở Bắc Bộ, và 4 nơi ở Hải Ngoại. Trong 2-3 năm này, chỉ cần phá hủy những nơi này, có lẽ có thể khiến đại địa yên ổn hơn một chút. Chỉ khi đại địa yên ổn, số người sống sót mới có thể nhiều hơn. Bằng không, họ đều sẽ chết trong các cuộc xung kích. Đây là điều không thể tránh khỏi. Cần biết rằng, khi các cường giả đạo tổ giao thủ, thiên địa chưa hẳn đã chịu nổi. Thiên đạo bất diệt, thiên địa tự nhiên có thể mở ra lại. Vì vậy, xét cho cùng, vạn tộc muốn sống sót thì nhất định phải dựa vào chính mình. Các chủng tộc khác họ không biết sẽ ra sao, nhưng phần lớn nhân tộc chắc chắn sẽ vùng vẫy cầu sinh. Tiên tộc có tiên đình, chắc chắn cũng sẽ đứng về phía họ. Ta ở Nam Bộ, địa phận Nam Bộ giao cho ta là đủ. Tinh nói. Ta ở Tây Bộ. Trương Tiên Tử nói. Bắc Bộ có ta và Dực Đạo Hữu ở đó, nhưng Đông Bộ cũng có thể giao cho ta sẽ cử tiên đình đi. Quỷ Tiên Tử nói. Nghe vậy, Tinh cười nói. Hãy cử tiên đình đến Nam Bộ đi, ta có thể lực không kịp, còn về Đông Bộ, chỉ cần thông báo Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông là đủ. Hải Ngoại cần trợ giúp sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Liễu lắc đầu, không cần. Bên cạnh hắn có hai vị đại la đi theo, hơn nữa Long tộc cũng đang trong tầm kiểm soát. Mặc dù Hải Ngoại có rất nhiều phiền toái, nhưng hắn có thể nắm giữ rất nhiều lực lượng. Quỷ Tiên Tử lập tức nói, vì vậy ta cần Sơn Hải Kiếm Tông hỗ trợ. Người của ta sẽ giúp ngươi truyền đạt tin tức. Đan Nguyên nhẹ giọng nói. Thiên Âm Tông chắc hẳn cũng có không ít cường giả. Giang Hạo trầm tư nói. Kiếm Đạo Tiên, Thiên Tuần, Tiểu Ung đều ở Thiên Âm Tông. Ít nhiều gì cũng có thể làm được chút gì đó. Đương nhiên, nếu không cần thiết thì không cần quấy nhiễu họ. Chờ an bài xong những việc này, Quỷ Tiên Tử nói, cho Tỉnh Đạo Hữu khi nào mới sẽ xuất hiện. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Tỉnh. Giang Hạo khẽ cụp mi, cuối cùng nói, thì có lẽ sẽ phải mất rất lâu đây. Hắn cũng không xác định. Dù cho thắng, hắn cũng không thể nào xác định được. Các ngươi mang trong mình 3.000 đại đạo, nên tương đối mà nói thì an toàn hơn, sẽ có đại đạo bảo hộ. Giang Hạo do dự một chút rồi lại nói, nhưng khi thừa vận đến, các ngươi cũng sẽ trở thành đối tượng bị công kích. Người khác có thể ẩn giấu, còn các ngươi thì hơi khó khăn một chút. Mọi người cũng chưa nói thêm cái gì. Sau đó lại trò chuyện một chút, tụ hội liền kết thúc. Thế là Giang Hạo mới mở mắt ra. Kết thúc rồi ư? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, kết thúc rồi. Sau này e rằng sẽ không thể tham dự tụ hội nữa. Không thể tụ hội là một điều vô cùng đáng tiếc. Trước kia, khi ta vừa mới bước vào tu luyện thì mới chỉ giống như kim đan, ai có thể nghĩ tới chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, ta lại thành ra như bây giờ. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp nói, ở khi đó ta còn bị tiền bối bức bách làm đủ loại chuyện. Nào ai nghĩ được cuối cùng ta lại cưới tiền bối. Ta đây cũng không phải thế. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo chân thành nói, ở ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới, về sau thì ta có nghĩ tới. Chỉ là ngươi mãi không chịu nghĩ như vậy thôi. Khi tắm gội ta đồng ý cho ngươi ở đó, khi ngươi nhìn lén cũng chỉ nhẹ nhàng trừng phạt. Rõ ràng như vậy mà ngươi cũng không cảm nhận được ư. Nào có nữ tử đoan chính nào lại để nam tử xa lạ ở lại nơi tắm gội đâu. Lại còn có thể ngủ, để ngươi nhìn lén thân thể. Giang Hạo có chút lúng túng nói, cho ta cứ nghĩ phu nhân thân là cường giả tuyệt thế, cũng sẽ không thèm để ý loại chuyện này. Hoặc là nói, cũng không có biểu hiện cảm xúc rõ ràng. Điều phàm nhân chú ý, có lẽ tiền bối cũng không thèm để ý, dù sao tiên phàm khác biệt. Ngươi đúng là thật biết nghĩ. Hồng Vũ Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, không nói thêm gì nữa. Nàng có cảm giác trong lòng, nói, ở lần bế quan này, chính là thời khắc cuối cùng sao? Giang Hạo gật đầu, Chúng ta cũng không thể gặp lại ư? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Có thể sẽ như vậy, nếu khi ta tỉnh lại mà thừa vận đã đến, sẽ rất khó ở chung với tiền bối. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát rồi nói, khi nào thì bắt đầu bế quan? Ngày mai tiến vào sâu trong ma quật, có thể chắc chắn sẽ trực tiếp bế quan. Giang Hạo thành thật trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nói, đi vào phòng ta. Giang Hạo sửng sốt một chút, vì hắn không nhìn thấy ở đây có phòng ốc nào. Thế nhưng rất nhanh hắn cùng Hồng Vũ Diệp đã xuất hiện tại chỗ ở của nàng. Mãi đến ngày thứ hai, trời đã sáng choang, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp đang nhìn hắn, rồi đưa tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm nàng. Còn cần một thứ cuối cùng. Nói xong, đầu ngón tay Giang Hạo xuất hiện một luồng lực lượng. Trực tiếp từ trên người Hồng Vũ Diệp kéo ra một đạo vết thương không thể diễn tả bằng lời. Đây chính là vết thương Hồng Vũ Diệp lưu lại trên người nàng. Trước kia hắn từng cảm thấy đạo thương này là phiền toái, phải nghĩ cách loại bỏ nó. Sau này hắn mới hiểu ra, đạo thương này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Đây là dấu vết thực chất của thời đại. Giang Hạo cầm lấy đạo thương kia, quan sát rất lâu, cuối cùng dung nhập nó vào cơ thể mình. Hồng Vũ Diệp mặc dù không hiểu, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Sau đó, Giang Hạo bước vào ma quật, rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào, không ai biết được. Nhưng đạo một đã nhắc nhở hắn, những gì tồn tại trong quá khứ, hắn không thể nhìn thấy. Không phải hắn đặc biệt, mà là nơi đây đặc biệt. Trong quá khứ, không hề tồn tại thứ này. Giang Hạo vẫn chưa xác định được nguyên nhân, nhưng có lẽ sau khi bước vào sẽ hiểu rõ hơn đôi chút. Hồng Vũ Diệp đứng bên ngoài, nhìn hắn bước vào. Một lúc lâu sau, xác định Giang Hạo đã hoàn toàn bước vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng lùi lại hai bước. Vốn định rời đi. Nhưng do dự một lát, nàng vẫn chờ ở bên ngoài. Mãi đến rất lâu sau đó, xác định Giang Hạo sẽ không quay ra, nàng mới biến mất tại chỗ. Lần này nàng xuất hiện ở Bách Hoa Hồ. Lúc này nàng đang đứng trong đình. Nơi đây tuy tĩnh lặng, nhưng nàng đã rất lâu rồi không còn cảm nhận được sự tĩnh lặng ấy. Bởi vì nàng sớm đã không còn là một mình, trong lòng nàng vẫn luôn có một người. Cuối cùng dù có ra sao, nàng cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận nào. Sinh tử đối với nàng mà nói, cũng không khó để lựa chọn. Nàng đứng tại chỗ rất lâu, một bóng người màu trắng vụt xuất hiện. Nàng nhìn thấy bóng Hồng Y trong đình kia, có chút kinh ngạc. Nhất là không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào khác, thậm chí có chút hoảng sợ. Không biết là chuyện gì xảy ra. Gặp qua trưởng giáo. Bạch Chỉ quỳ một gối trên đất, không dám ngẩng đầu. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn đối phương nói, nghe Bạch Chỉ, ngươi thay mặt trưởng môn xử lý mọi việc ra sao rồi. Nghe vậy, Bạch Chỉ cả người như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả, nghe trưởng giáo, thuộc hạ có tội. Không có Giang Hạo ở đây, nàng phát hiện trưởng giáo đáng sợ hơn trước đây rất nhiều. Nhất là bây giờ, trên người trưởng giáo toát ra một cảm giác khó tả. Đó là một loại sức mạnh không thể vượt qua. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, bình tĩnh nói, kể từ nay về sau, ngươi hãy chính thức chấp trưởng Thiên Âm Tông. Nghe vậy, Bạch Chỉ sững sờ một chút, khó tin ngẩng đầu lên. Nàng chỉ dám nhìn trộm người trước mắt. Đối phương đã xoay người nhìn ra ngoài đình, ngắm trăm hoa. Trưởng giáo, Bạch Chỉ không dám, cũng không cần phải như thế, cứ thế này là tốt rồi. Lòng Bạch Chỉ hoảng sợ, nếu không có trưởng giáo làm hậu thuẫn, mọi thứ sẽ không thuận lợi như vậy. Đây là sự thật. Nàng mặc dù có thể trưởng quản tông môn, sở dĩ mọi việc dễ dàng như vậy, hoàn toàn là bởi vì có trưởng giáo đứng sau lưng. Sức mạnh của trưởng giáo, những mạch chủ kia đều hiểu rõ. Cho nên, nàng làm người phát ngôn của trưởng giáo, mọi hành vi của nàng đều có thể được coi là do trưởng giáo bày mưu đặt kế. Không có trưởng giáo, thì nàng tất nhiên không thể nào khống chế tông môn như bây giờ. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, quay đầu nhìn Bạch Chỉ đang cúi đầu xuống, nói, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội để ngươi làm người thay mặt nữa đâu. Không dám. Bạch Chỉ lập tức trả lời. Mặc dù không rõ ý trưởng giáo, nhưng điều này đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Hồng Vũ Diệp không nói thêm lời nào khác, chỉ nói, kỳ 2-3 năm tới, tông môn sẽ có người thành thánh, đến lúc đó lực lượng hắc ám sẽ hoàn toàn bao trùm tông môn, những người dưới cấp tiên nhân hãy chuyển đến nơi khác trước. Nghe vậy, Bạch Chỉ lập tức nói, cho tiên đình đã liên hệ chúng ta, họ sẽ xây dựng một nơi trú ẩn ở Huyền Thiên Tông cho người thường và tu sĩ tị nạn, chẳng qua rất nhiều người vẫn chưa hồi đáp. Họ cảm thấy đó là bẫy rập mà tiên đình giăng ra để tập hợp sức mạnh. Cứ để bọn họ đi đi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, nghe đại địa hoàng giả ở Huyền Thiên Tông, họ sẽ không đến mức giăng bẫy đối với người bình thường đâu. Mặt khác, tiên đình lệ thuộc đạo tổ, tiên đế không dám ngỗ nghịch đạo tổ vào lúc này. Bạch Chỉ do dự một chút nói, nghe đạo tổ là vị kia sao? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng đáp, y ưng. Bạch Chỉ cúi đầu, kỳ thực nàng đã sớm có suy đoán, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động, Đạo Tổ thế mà chính là người mà nàng vẫn luôn điều tra trước đây. Hơn nữa còn là trưởng giáo bảo mình điều tra. Trong đó rốt cuộc là tình huống gì, cho đến nay nàng vẫn không thể biết được. Nhưng chắc chắn nàng hiểu rõ, Đạo Tổ cùng trưởng giáo sớm đã quen biết. Có lẽ trưởng giáo khi đó xuất quan, cũng là bởi vì Đạo Tổ. Bất quá Đạo Tổ đã đi đâu, nàng có chút hiếu kỳ. Hắn đang bế quan. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Ngừng một lát, nàng tiếp tục nói, người vị mà lúc trước ta từng bảo ngươi điều tra, vị ấy không thể nhắc đến tên, 2-3 năm tới sẽ đến, thiên địa sẽ vì thế mà lâm vào kiếp nạn, có lẽ đây chính là 2-3 năm cuối cùng của thiên địa nơi này. Trong thời gian này, bên ngoài sẽ có biến hóa lớn lao, ngoài ra, tự bạch của Minh Nguyệt Tông có thể sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Hắn muốn làm gì, thì ngươi hãy toàn lực hiệp trợ hắn. Người của tiên đình cũng sẽ tới. Chỉ cần phối hợp bọn họ là đủ. Bạch Chỉ lập tức gật đầu, e đúng. Ngừng một lát, nàng lại hỏi, có cần đưa Trình Sầu và Tiểu Y ở Linh Dược Viên Đoạn Tình Nhai ra ngoài không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói, để cứ đưa bọn họ đi cùng đi, ngoài ra, hãy để con chó kia đi theo bọn họ cùng rời đi. Còn những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp thì sao? Bạch Chỉ lại hỏi, hãy thả tất cả ra, dùng Vô Pháp Vô Thiên Tháp trấn áp tông môn, thiên nguyên tố thần kính chiếu rọi khắp tám phương. Hồng Vũ Diệp hơi suy nghĩ một chút, nói, "Ê, trước tiên hãy thả những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp ra, họ muốn ở lại cũng được, không muốn ở lại thì cứ tùy ý." Bạch Chỉ gật đầu. Về sau Hồng Vũ Diệp lại phân phó thêm vài điều, rồi bảo Bạch Chỉ đi làm. Nàng thì ngồi trong đình, an tĩnh chờ đợi. Một bên khác, Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hải La Thiên Vương và những người khác đều được thả ra, khi họ ra ngoài thì phát hiện bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ như thế, Thiên Âm Tông thế mà lại bắt đầu chuyển dời đệ tử. Điều này khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì rồi? Trang Vu Chân hỏi. Có thể liên quan đến vị tồn tại kia. Minh Linh Tiên Tử có chút khó tin, vì hình như hắn sắp đến. Bản Thiên Vương cũng không phải chưa từng giao thủ. Nói xong, hắn liền cất bước đi về phía Đoạn Tình Nhai. Mịch Linh Nguyệt cũng đi theo, người ta đi xem Tiểu Y thế nào. Những người khác tự nhiên cũng đi theo. Đáng nhắc tới là Nhan Thường vẫn chưa đi ra. Nàng vừa ra ngoài sẽ trực tiếp tử vong. Điều này không cách nào thay đổi. Cuối cùng cả đời nàng chỉ có thể ở lại bên trong. Tháp còn thì nàng có lẽ còn, tháp diệt thì nàng nhất định tiêu vong. Hải La Thiên Vương và những người khác thì có lựa chọn. Họ có thể vào và cũng có thể ra. Rất nhanh, Hải La Thiên Vương đã tìm được Tiểu Y đang thu dọn đồ đạc. Nàng lúc này đang ở Linh Dược Viên thu dọn đồ đạc, trông rất cẩn thận. Tiểu Ung ghé bên cạnh nàng, uể oải. Tiểu Y. Hải La Thiên Vương không dám đến quá gần, hắn nhìn đứa bé trước mắt nói, ở ngươi đang làm gì? Mịch Linh Nguyệt cũng không có ý gì khác, tiến lại gần bế nàng lên, Y Hoa, Tiểu Y, ngươi thật đáng yêu. Tiểu Y chân thật nói, để Tiểu Y muốn thu dọn đồ đạc, sư huynh nói muốn ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Đi du ngoạn ở đâu? Mịch Linh Nguyệt lập tức hỏi. Không biết. Tiểu Y lắc đầu. Vậy ngươi vẫn đi cùng sao? Đúng vậy à, sư huynh cũng sẽ không hại Tiểu Y đâu. Mọi người không thể nào trả lời. Điều đó thì đúng là vậy. Tiểu Y sư huynh khẳng định sẽ không đến mức làm hại nàng. Lúc này Trình Sầu đi tới, có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn cung kính nói, y gặp qua các vị tiền bối. Trang Vu Chân hỏi. Ê Trình Tiểu Hữu, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đi Huyền Thiên Tông, tiên đình đã mở ra một nơi ở đó, chúng ta cần phải đến đó. Trình Sầu thành thật đáp. Đi địa phương khác, vậy còn an toàn sao? Hải La hỏi. Trình Sầu mắt nhìn Tiểu Ôn. Gâu. Tiểu Ôn khẽ sủa. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy thần hồn chấn động. Trình Sầu lúc này mới lên tiếng nói, cho Tiểu Ôn sẽ đi cùng, nên vẫn coi như an toàn. Lúc này, từ trên bầu trời vọng xuống một thanh âm, cho tất cả mọi người đến cửa lớn tông môn tập hợp, lập tức xuất phát. Đám người Hải La Thiên Vương nhìn lên bầu trời, có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bên ngoài muốn phát sinh chuyện gì vậy? Vì sao lại có một loại cảm giác đào vong? Vẫn còn một chương, viết cho đến khi trời sáng. Khi Giang Hạo tiến sâu vào, hắn nhìn thấy vài ma nhân. Bọn chúng cũng chẳng mạnh. Chúng chỉ từ xa né tránh hắn. Khi Giang Hạo càng lại gần, hắn nhìn thấy tinh hà giăng kín bầu trời. tựa như một lỗ thủng bị phá vỡ, tinh tú bắt đầu rơi xuống, sao trời như thác nước đổ ào ạt từ cửu thiên. Sau đó, hắn bị sao trời bao trùm, dưới chân là tinh tú trải rộng, tinh hà treo ngược. Trong chớp nhoáng ấy, Giang Hạo lạc mất phương hướng. Hắn không phân rõ bản thân đang ở trong tinh hà, hay đang ở bên trong ma quật. Chẳng thấy ma nhân ở đâu, cũng chẳng thấy đại địa thực sự. Thậm chí hắn cũng không thể biết được nơi này rốt cuộc là nơi nào. Giang Hạo cảm thấy bao la mờ mịt, hắn đứng trên đại địa, nhưng lại như thể thân ở trong tinh không. Nơi đây dường như không còn không gian và thời gian, nhưng lại có tất cả mọi thứ. Hắn có thể thấu hiểu sự huyền ảo nơi đây, nhưng lại không thể nhìn thấu hay chạm vào. Ta không cách nào dung nhập vào đó, thấu hiểu nơi này, nhưng lại cảm thấy nơi đây cực kỳ trọng yếu. Giang Hạo đứng giữa trung tâm, nhìn thấy sự huyền ảo của đại đạo, thời gian, không gian đều hòa quyện vào trong đó. Nhưng tất cả lại có vẻ phiến diện. Không chút do dự nữa, Giang Hạo bắt đầu ngồi xếp bằng. Hắn cố gắng dung nhập vào đó, để cảm thụ tất cả những gì ở nơi đây. Từ đó xác minh con đường đạo của chính mình. Tinh tú nơi đây tụ tập thiên địa đại đạo, hư vô lại ngưng tụ. Có thể rất tốt xác minh bản thân. Mà sự biến hóa và phát triển của đại đạo lại ở bên ngoài. Đó cũng chính là thánh nhân mà hắn cần chờ đợi. Chỉ khi cả hai kết hợp, mới có thể nhìn trộm hồng mông sơ khai, từ đó đi ra con đường của riêng mình. Giang Hạo lâm vào cảm ngộ, một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng lại trôi qua. Giang Hạo mở mắt, trong mắt hắn vô hỷ vô bi. Hắn không thể dung nhập vào đó. Với sự lý giải của hắn về đạo, thế mà lại thất bại. Sự lý giải của hắn về đạo, hẳn phải là số một ở nơi đây. Thế nhưng lại không cách nào dung nhập vào nơi này. Là vì sao? Có phải vì còn quá yếu chăng? Giang Hạo trầm mặc một lát, nghĩ đến năm đó lúc trồng hoa, Hồng Vũ Diệp đã hỏi hắn. Nàng hỏi làm thế nào để thiên hương đạo hoa mọc rễ nảy mầm. Khi đó, câu trả lời của hắn là mỗi ngày một bát nước. Thiên hương đạo hoa đã không cần thêm bất cứ thứ gì khác để tưới tiêu, nó đã đạt đến cực hạn, cho nên nơi này hẳn cũng là như thế. Đại đạo phản phát, chỉ cần bình phàm liền có thể gõ vang đại đạo. Giờ khắc này, Giang Hạo lại một lần nữa nhắm mắt. Khí tức trên người hắn bắt đầu tan biến, cảnh giới cũng dần dần rút lui. Tuyệt tiên, thiên tiên, chân tiên, nhân tiên. Đăng tiên, vũ hóa, phản hư, luyện thần. Nguyên thần, kim đan, trúc cơ, luyện khí. Về sau, Giang Hạo như một người phàm tục, dung nhập vào trong đó. Như một hạt giống, hắn đi nhìn trộm mảnh thổ địa vô ngần này. Để nở ra bông hoa thuộc về riêng mình. Thời gian dần dần trôi qua, trên thân Giang Hạo bắt đầu xuất hiện bóng dáng hoa. Hoa lá mạnh mẽ trưởng thành, nâng Giang Hạo lên cao. Bản thân Giang Hạo bị nụ hoa bao bọc. Chờ đợi ngày hoa nở. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng xuất hiện vô số biến hóa. Tiên đình bắt đầu xây dựng một vùng không gian, làm nơi tị nạn cho bá tánh. Tiên môn phối hợp, ra tay khu trục hắc ám. Nhưng hắc ám từ trước đến nay sẽ không bị hào quang xua tan, chúng chỉ sẽ ngày càng nhiều. Mà sâu trong một số nơi tăm tối, có kẻ bắt đầu phát động tấn công. Chính là để hắc ám đến muộn thêm một chút. Bắc Bộ. Bích Trúc dẫn theo người đi tới một nơi sâu thẳm, nơi đây có một hắc ám hạt châu này đang biến hóa thành một pho tượng. Chính là thứ này. Bích Trúc chân thành nói. Tiên đế cùng Cố Trường Sinh đang ẩn mình không còn giữ tay nữa. Bọn họ bắt đầu công kích. Mà trên người Bích Trúc có một đạo ánh sáng, đó là ánh sáng thuộc về đạo tổ, chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh. Khiến tiên đế và những người khác có cơ hội. Lúc bọn họ tấn công tới, một hư vô thân ảnh xuất hiện. Nó vặn vẹo mang theo hỗn loạn, khiến không một ai có thể chống cự. Ngay cả phép phong ấn cũng sẽ bị vặn vẹo. Đạo thuật mạnh mẽ cũng sắp trở thành một phần của hỗn loạn. Thanh âm của Cố Trường Sinh vọng ra từ hư vô, người ta sẽ ngăn chặn hắn, ngươi hãy dùng thiên ấn. Sau một khắc, lực lượng nguyền rủa bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh, trói buộc đạo thân ảnh kia lại. Tiên đế khẽ nâng tay trái, thiên ấn xuất hiện trong tay hắn. Sau đó dẫn động tiên đình trật tự, trấn áp xuống. Ầm ầm. Hỗn loạn bị trật tự bao trùm, vặn vẹo bị trật tự sắp xếp lại. Viên hắc ám hạt châu kia lúc này cũng xuất hiện vết rách. Cố Trường Sinh từ trong hư vô, một giọt máu bay ra rơi xuống hạt châu. Nguyền rủa phát huy hiệu quả. Ầm. Hạt châu tại chỗ vỡ nát. Trong khoảnh khắc, ba người ở đây đều trầm mặc. Có chút khó khăn. Tiên đế mặt tái nhợt, chậm rãi mở miệng. Ngay cả thiên ấn cũng có chút mất đi vẻ sáng bóng. Cần phải có một đại la cường đại. Cố Trường Sinh nói. Tiên đình có một vị. Tiên đế mở miệng. Lúc này, ba người đã xuất hiện trên mặt đất. Thật ra Sơn Hải Kiếm Tông cũng có một vị. Cố Trường Sinh mở miệng. Thời Nhân Hoàng không có ư? Bích Trúc tò mò hỏi. Nghe vậy, tiên đế tiếp lời, hỏi, Kỳ Hồng tiền bối. Đó là thê tử của đạo tổ. Bích Trúc nói. Hồng Vũ Diệp không thể ra tay. Một thanh âm hùng hậu truyền đến từ trên cao. Sau đó, một người đàn ông trung niên từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Trong tay hắn cầm theo một thanh đao, khiến người ta có cảm giác như một đao khách thế tục. Nhưng lại có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Thiên địa nơi đây dường như cũng không cách nào ngăn trở đao của hắn. Gặp qua Đông Cực Thiên tiền bối. Tiên đế cung kính hành lễ. Bích Trúc cũng kinh ngạc, cung kính hành lễ, để xin ra mắt tiền bối. Đông Cực Thiên nhìn tiên đế, cảm khái nói, tôi không ngờ cuối cùng ngươi lại chấp chưởng tiên đình, năm đó ta ngủ say trong thiên địa như vậy, không thể ngờ cũng lại thức tỉnh trong thiên địa như vậy. Có nhiều thứ dựa vào thực lực các ngươi quả thật không đủ, nhưng ta có thể làm được. Bắc Bộ có tiên đình trật tự, ta sẽ không ở lại. Ta sẽ đi một chuyến đến Tây Bộ, bất quá trước khi đi, một vài phong ấn thì không cần giữ lại thêm nữa. Đại thế như thế này, cần có đại la. Cùng ngày, một thanh đao ngang qua thiên địa, hết thảy phong ấn đại la đều bị một đao trảm diệt. Một số đại la đã yên lặng từ lâu, nhờ vậy mà được thấy ánh mặt trời. Nhưng tất cả mọi người đều không cách nào vượt qua người nam tử đang lơ lửng trên không kia. Đông Cực Thiên lấy tư thái tuyệt thế, vấn đỉnh thiên hạ. Trong niên đại đạo tổ không xuất hiện, hắn sẽ cử thế vô địch. Về sau, Đông Cực Thiên đi tới Tây Bộ. Rất nhiều đại la khác đi tới Hải Ngoại và Nam Bộ. Ba ngày sau, có đại la dung nhập đạo Hắc Ám, lực lượng mạnh mẽ cuốn động thiên địa. Khiến Bắc Bộ phải chịu đựng vô tận uy áp. Cùng ngày, từ Sơn Hải Kiếm Tông, một thanh trường kiếm phá không bay lên, trực thẳng vào mây trời. Kiếm thần đã yên lặng vô số năm đạp phá công cùng xiềng xích, vượt xa những đại la khác. Hắn một kiếm chiếu rọi cửu châu, thiên địa kinh động. Vị đại la Hắc Ám vừa mới cảm thấy vô địch, trong nháy mắt liền tiêu tán dưới kiếm của hắn. Sơn Hải Kiếm Tông. Vạn Hưu đứng trên đại điện, nhìn kiếm thần ở phía trên. Lúc này, kiếm thần khí vũ hiên ngang, kiếm đạo nhập hư vô, chứng minh kiếm đạo vô địch. Vạn Hưu lắc đầu nói, ở ngươi lẽ ra phải mạnh hơn. Kiếm thần đứng lên nói, ê không cần, cường độ như thế này đã vừa vặn rồi, ta không thiếu chút lực lượng này. Đông Bộ cứ giao cho ta, còn lại ngươi tự nghĩ cách. Năm đó, thiên địa bắt đầu hỗn loạn, bất kể chủng tộc nào, đều chỉ có hai loại lựa chọn. Một là cùng tiên đình, tiên môn đứng chung chiến tuyến, đối kháng Hắc Ám đột nhiên trỗi dậy. Hai là dung hợp đại đạo Hắc Ám, tiến thêm một bước, từ đó diệt sát tiên đình, làm chủ thiên địa. Tu vi, vĩnh sinh, đại đạo, chỉ cần dung hợp đại đạo Hắc Ám, tất cả đều có thể đạt được. Mà theo số người dung hợp Hắc Ám càng lúc càng nhiều, nước biển di vong chi địa bắt đầu cuộn trào. Vô số quan tài bị cuốn bay ra. Lão viện trưởng nhìn thấy tất cả những thứ này, liền tê liệt ngồi bệt xuống đất. Căn cơ thiên đạo đang bị tan rã, hắn tới rồi. Di vong chi địa là thế giới tầng dưới chót, là căn cơ của đại đạo, và là phòng tuyến chân chính ngăn chặn sự xâm lấn. Nơi đây được hình thành từ nước đại đạo chi hải của thế giới cũ đổ vào. Thi thể của các thiên kiêu mới và cũ được trấn áp tại đây, dung hợp với đại đạo của bọn họ, dần dần đúc thành bức tường cao. Ngay cả thiên đạo cũng không thể tùy ý thò tay vào đây. Cho nên, chỉ cần nơi này vững chắc, thiên địa sẽ vẫn còn trong trạng thái an toàn. Ít nhất sẽ có cơ hội buông tay đánh cược một lần. Bây giờ, nước biển quay cuồng, quan tài bị cuốn ra. Phòng tuyến đang dần tan rã. Như vậy, thứ vẫn luôn bị ngăn chặn sẽ xuyên thấu di vong chi địa, tiến lên phía trên, và bước vào thế giới bình thường. Lão viện trưởng lập tức nhảy vọt lên, bay thẳng đến và rơi xuống trên chiếc quan tài đang bay lên. Quanh một tiếng. Hắn dùng toàn bộ sức lực của mình bắt đầu trấn áp chiếc quan tài, hy vọng có thể tiếp tục đè nén lượng nước biển này thêm chút nữa. Quanh! Quanh! Lão viện trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, vô số lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu tuôn trào. Đó là sức mạnh ngưng tụ từ vô số đời thu thiên nhân. Tất cả là vì ngày hôm nay. Hy vọng có thể ngăn cản phần nào. Giờ khắc này, chiếc quan tài dần bị đè xuống. Sóng biển bắt đầu lắng lại. Lão viện trưởng mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, không hề có chút hưng phấn nào. Hắn biết mình không thể trấn áp được bao lâu. Ngay lúc này, đột nhiên oanh một tiếng. Một cánh tay như ẩn như hiện thò vào. Bàn tay vốn không lớn ấy bắt đầu biến lớn, tùy tiện đụng phải phía trên chiếc quan tài. Ầm. Một tiếng động vang dội phát ra, kế đó lão viện trưởng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun trào. Những chiếc quan tài xếp liền kề cũng trực tiếp văng tứ tán. Lão viện trưởng nhìn bàn tay vừa ra đòn đến, cả người đều hoảng sợ. Đại trưởng lão, ngươi hại ta quá rồi, bắt ta ở lại phòng tuyến này, làm sao ta ngăn cản nổi đây? Mà lại. Lão viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, có chút tức giận, kể nơi đây đã bị phá, đặc thù ẩn nấp cũng đã biến mất. Theo lý thuyết, lực lượng còn sót lại của thiên đạo sẽ đến giúp ta một tay, vì sao lâu như vậy vẫn không có phản ứng? Thiên đạo đi đâu rồi? Hắn dò xét một lượt, phát hiện thiên đạo đã rút hết lực lượng. Điều này khiến lão viện trưởng hoàn toàn ngây người. Đã đến nước này rồi, thiên đạo vì sao lại rút hết lực lượng? Có chuyện gì quan trọng hơn nơi đây sao? Thiên đạo, ngươi hại ta rồi. Nhìn thấy bàn tay đã di chuyển phần lớn quan tài, lão viện trưởng cắn răng phun ra một ngụm máu tươi, hơi liều mạng. Đồ chơi cấp bậc gì đi nữa, chẳng qua là ta không đánh lại ngươi thôi, bằng không ta sẽ cho ngươi biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Trong chớp nhoáng này, lão viện trưởng bắt đầu dung hợp nước biển của di vong chi địa, quyết tử chiến đến cùng. Tây Bộ. Sở Tiệp, vốn đang giao chiến với cường giả hắc ám ở Tây Bộ, đột nhiên sững sờ. Nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Cảm giác có người cần nàng. Cần thiên đạo trúc cơ của nàng, cần đại khí vận của nàng. Thiên đạo đang chỉ dẫn nàng. Sở Tiệp không hề do dự một chút nào, trực tiếp bỏ mặc kẻ địch nơi đây, bắt đầu hướng về mặt đất phía dưới mà đi. Càng đến gần, nàng càng minh bạch người phía dưới thiếu sót điều gì. Sau đó, nàng duỗi hai tay, hướng xuống phía dưới ấn tới. Chỉ trong nháy mắt, trên người nàng bắt đầu xuất hiện dấu vết tuế nguyệt. Là nàng đang thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, kế đó thiên đạo trúc cơ tan rã trong cơ thể nàng, và đại khí vận bị nàng rút cạn. Bắt đầu rót xuống mặt đất phía dưới. Từ ngày nàng trở thành thiên đạo trúc cơ, nàng đã hiểu rõ mình sẽ có ngày hôm nay. Ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nếu có thể sống sót, đó là vận khí của nàng. Nhưng nếu chết ở nơi đây, đó chính là số mệnh của nàng. Thi hải chỗ sâu. Nước biển nơi đây bắt đầu quay cuồng, dần dần muốn bao trùm và nhấn chìm tất cả. Không chỉ là thi giới, mà còn muốn nhấn chìm cả bên ngoài. Mà phía trên thi hải, có một chiếc thuyền đang ra sức áp chế sóng biển. Thi hải lão nhân đứng ở đầu thuyền, trong đôi mắt ẩn chứa sự điên cuồng. Quả nhiên mảnh thế giới này cũng không tầm thường, thứ được trấn áp phía dưới mới là quan trọng nhất. Hắn muốn tìm hiểu, nhưng lại phát hiện đó là hắc ám. Cuối cùng, hắn lựa chọn trấn áp nó. Tịch diệt đạo nhân cũng ở bên cạnh hắn, đang nỗ lực. Nhưng lại không có tác dụng gì. Như một bọt nước trong biển, thoáng chốc biến mất. Chỉ vậy thôi. Mà dưới đáy thi hải, trong một chiếc quan tài. Thượng An đạo nhân và Tiểu Mị đang trốn trong chiếc quan tài. Tiểu Mị chân thành nói, Ê Thượng An, ngươi đừng đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm, ra ngoài 8-9 phần 10 là sẽ chết. Trốn trong chiếc quan tài này, chúng ta rất có thể sẽ tránh được nguy cơ sinh tử lần này. Giọng Tiểu Mị nhu hòa, nghiêm túc nhưng mang theo chút hờn dỗi. Tựa hồ nàng nói gì cũng sẽ không để người bên cạnh mình rời đi. Thượng An nhìn nắp quan tài, nói, Ê Tiểu Mị, nếu ta chết, liệu ngươi có nhớ ta không? Vô số năm sau, nếu như ngươi vẫn còn sống. Ta sẽ nhớ rất lâu, thế nhưng thời gian trôi đi lâu dài, ta sợ ta sẽ quên ngươi. Tiểu Mị chân thành nói, Ê cho nên ngươi phải cùng ta sống sót. Thượng An đạo nhân cười nói, Ê không sao đâu, bên cạnh Tiểu Mị không thiếu người bầu bạn, hẳn là sẽ không cô độc. Ngươi đang nói cái gì? Không có ngươi ta sẽ cô độc. Thượng An, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta cùng nhau sống sót, mãi mãi ở bên nhau. Không tốt sao? Tiểu Mị hoảng sợ nhìn người bên cạnh. Thượng An đạo nhân nhìn Tiểu Mị, chân thành nói. Mãi mãi ở bên nhau tất nhiên là tốt, chỉ là ta cảm thấy cuộc đời mình có thể vẽ thêm một dấu chấm tròn với một màu sắc khác. Nói xong, Thượng An mở nắp quan tài, cả người bò ra ngoài. Hắn nhìn Tiểu Mị, nhẹ nhàng nói, chứ có lẽ bọn họ đều nói ta khờ, đều cảm thấy ta xứng đáng có được thứ tốt hơn, nhưng họ không hề biết rằng đối với ta mà nói, tiểu mị ngươi mới là tốt nhất. Có lẽ bọn họ cảm thấy ngươi không tốt, nhưng khi ta cần nhất, vào lúc bi thảm nhất, ngươi đã xuất hiện. Như tia sáng đầu tiên trong cuộc đời u tối của ta. Ta sẽ vì ngươi làm rất nhiều, nhưng vô số sinh linh nơi đây cũng có ân với ta. Sư phụ của ta, đồng môn của ta, bằng hữu của ta. Bọn họ đều đang làm gì đó. Ta không thể trốn sau lưng người khác. Giống như việc ta kiên định lựa chọn tiểu mị giữa những nghi vấn của bọn họ. Giữa sinh và tử, ta chọn đứng ra vì họ. Làm những chuyện ta phải làm. Đừng đi, ngươi sẽ chết. Nơi đây làm sao là nơi những người như chúng ta có thể can thiệp. Ngươi đừng đi, va ngươi. Tiểu mị la lớn. Thế nhưng nàng không thể cử động, không thể ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thường An đóng nắp quan tài lại. Loảng xoảng. Quan tài đã khép lại. Thượng An nhìn chiếc quan tài, yên lặng không nói. Cuối cùng, hắn đẩy chiếc quan tài đi. Hận cả một đời thì cứ hận cả một đời đi. Sau đó, hắn nhìn xuống phía dưới. Thiên đạo cho hắn lời nhắc nhở, phía dưới có người cần thánh hiền chi tâm của hắn, đó là khí vận của thiên địa. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có cảm giác thiên địa sắp diệt vong. Lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn đi tới. Sau đó, khí tức trên người hắn bắt đầu tiêu tan. Thánh hiền chi tâm bắt đầu tan rã, sau đó lực lượng bị hắn một chưởng đánh ra. Cùng lúc đó, lão viện trưởng của Di Vong Chi Địa một lần nữa đứng trên chiếc quan tài. Hắn mang theo Di Vong Chi Hải, chân đạp lên chiếc quan tài bị lãng quên, cầm thét xuống phía dưới, ghi thừa vận, tới chiến đi. Thế nhưng hắn căn bản không phải đối thủ, ngay khoảnh khắc sau đó, thân thể hắn đã tràn đầy vết rách. Nhưng rất nhanh có hai cổ lực lượng dung nhập trong thân thể của hắn. Đó là thiên đạo trúc cơ, thiên địa khí vận, và thánh hiền chi tâm. Ngay khi cảm nhận được những lực lượng đó, lão viện trưởng ngây ngẩn cả người. Hắn đã nhận ra hai người phía sau. Trong lúc nhất thời, hắn nổi giận trong lòng, về thiên đạo, ngươi cái súc sinh. Chính ngươi chạy, lại để hai đứa trẻ con theo ta cùng chịu chết sao? Lão viện trưởng giận dữ, hắn có chết ở phía trước cũng chẳng có gì. Bản thân đã già nua như thế, nếu có thể chết một cách hữu ích, đó chính là cái chết đáng giá đối với hắn. Thế nhưng, hai người phía sau hắn là gì? Tuổi còn trẻ, thiên phú dị bẩm, bọn họ không nên chết ở nơi này. Ngươi thiên đạo không che chở bọn họ thoát đi, thế mà lại tự mình chạy thoát để bọn họ đến chịu chết. Điều đó khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải không đấu lại thiên đạo, ta nhất định phải cùng lúc đánh cả hai phía. Lúc này, lão viện trưởng hừng hực khí thế. Thế nhưng khi chống lại bàn tay ẩn hiện kia, chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn suýt nữa vỡ nát. Nếu không có thiên đạo trúc cơ và thánh hiền chi tâm trợ giúp, nước biển đã khô cạn, quan tài đã vỡ nát. Thiên đạo bất nhân đã rời đi, các ngươi mau chóng lui lại. Lão viện trưởng lập tức thông báo cho hai người phía sau. Tiền bối chớ nên nổi giận nữa. Thiên đạo tất nhiên không phải thoát đi, hẳn là đã đi giúp cổ kim thiên tiền bối thành thánh rồi. Thời gian không còn nhiều, nghĩ rằng thiên đạo cũng không rảnh bận tâm đến việc khác. Chúng ta cần tranh thủ thêm một chút thời gian. Thanh âm của Sở Tiệp chậm rãi truyền đến. Nghe vậy, lão viện trưởng sửng sốt đôi chút. Để giúp cổ kim thiên thành thánh sao? Được thôi, ta chịu trách nhiệm, để tranh thủ thời gian cho thiên đạo. Trong khoảnh khắc, khí tức của lão viện trưởng bùng phát. Một phần khí tức bao trùm lấy hai người phía sau, phần còn lại thì xoay người lao thẳng về phía trước. Ầm ầm. Hai phe va chạm vào nhau. Nước biển và quan tài trong nháy mắt bốc hơi, vỡ nát. Bàn tay này đã đảo loạn nơi đây, trực tiếp xông ra ngoài. Dù cho lão viện trưởng có thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm trợ giúp, lại mang theo Di Vong Chi Hải, chân đạp quan tài bị lãng quên, cũng chỉ trong nháy mắt đã bị hắn hủy diệt. Căn bản không cách nào ngăn cản bộ pháp của bàn tay này. Trước đó sở dĩ có thể áp chế, chỉ là vì đối phương đơn thuần muốn triệt để làm tan rã nơi đây, để lực lượng không bị trói buộc tại bên ngoài. Và theo Di Vong Chi Địa sôi trào bốc hơi, mặt đất của Di Vong Chi Địa bắt đầu tan rã, vô tận hư vô dần dần hiện rõ. Bên ngoài thi hải, nước sôi bắt đầu xuất hiện không ngừng, trở thành một con đường thông đến hiện thế. Tiếp đó, bàn tay lớn theo con đường mà tiến lên, cuối cùng. Oanh! Va chạm vào trong hiện thế. Cùng lúc đó, trong hiện thế sóng biển quay cuồng, đại địa chấn động đổ sụp, tiếp đó thi hải chi thủy bắt đầu điên cuồng tràn vào bầu trời, cứ như thể trời sập, bắt đầu dùng thi hải chi thủy để diệt thế. Hải ngoại! Đào tiên sinh mang theo Xích Long, Tổ Long, cùng với một vị cường giả Đại La khác, đang đối phó với nơi cuối cùng. Mắt thấy sắp thành công. Đột nhiên, đạo thân ảnh hư ảo kia bỗng bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp quét ngang bọn họ ra. Phục. Xích Long phun ra một ngụm máu tươi. Tổ Long cũng trở nên uể oải toàn thân. Một vị Đại La khác càng thêm kiệt sức. Đào tiên sinh trên người có đạo tổ chi quang, mặc dù không hề hấn gì, thế nhưng cũng suýt nửa ngất đi. Lực lượng của cường giả không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Đến rồi. Tổ Long khổ sở nói, y vô dụng, với thực lực của chúng ta căn bản không thể thắng được đối phương. Trật tự tiên đình gia thân cũng không đủ, cho dù là thiên ấn cũng chẳng làm nên chuyện gì. Bấy giờ thiên ấn đã cực kỳ suy yếu, căn bản không thể đối kháng với đạo lực lượng này. Đào tiên sinh đứng tại chỗ, thấy đạo thân ảnh hư ảo kia bắt đầu hội tụ lực lượng, thâm nguyên không ngừng khuếch tán. Tiếp đó đại địa bị thôn tính, vạn vật sinh linh diệt vong dưới chân hắn. Chỉ là một điểm thôi mà đã có uy thế đáng sợ như vậy, nếu như trước đó những kẻ kia vẫn còn ở đây, thì nơi đây sợ là sinh linh đã diệt tuyệt rồi. Thế nhưng dù cho chỉ có một điểm này, vậy cũng chắc chắn sẽ khiến sinh linh đồ thán. Không lấp được rồi, thế nhưng ta có thể thử một chút. Tổ Long, ngươi mang đào tiên sinh đi trước đi, các ngươi phía sau vẫn còn có thể dãy dụa thêm một chút. Xích Long chân thành nói. Ngươi không đi sao? Tổ Long hỏi. Ta đi thế nào được? Xích Long đau lòng nhức óc nói, kẻ ta là ai? Đệ đệ của thánh nhân tương lai, đệ đệ của đạo tổ, bọn họ đều đang làm việc, lẽ nào ta lại trốn tránh phía dưới sao? Nói gì thì nói, năm đó ta cũng là người của tiên môn. Mặc dù đã không còn trở về. Thế nhưng nếu ta đi, chẳng phải sẽ mất hết thể diện của bọn họ sao? Không chỉ như thế, ta còn là đệ đệ của bọn họ. Chỉ cần có thể, bọn họ có thể để ta chết ư. Ta nhất định phải sống, thiên đạo cũng không ngăn cản được. Sau khi Tổ Long cùng những người khác rời đi, Xích Long nhìn về phía đạo thân ảnh phía trước, toàn thân hắn có một sự rung động khó hiểu. Nếu bước qua đó, hắn sẽ triệt để chết đi, ngay cả đạo tổ cũng không cứu được hắn. Bởi vì vị tồn tại phía trước kia siêu việt cả đạo tổ. Xích Long hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm, "Đệ Long tỷ phù hộ, người nhất định phải che chở đệ, để đệ sống sót. Có biết bao nhiêu tiên tử đang chờ đệ cứu trợ đó." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.